One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1277, chương 134, người ăn người. Mẹ ăn tử, chủ nhân, đây là chúng ta một điểm cuối cùng lương thực. Từ khi thiên giới hàng pháp tại nhân giới về sau, chỗ có thể sử dụng đồ vật cũng càng ngày càng ít. Gặp tai họa không riêng gì nhân giới. Những cái kia chưa tu luyện thành hình động vật, cũng bởi vì không có nước mà chết thảm. Chuỗi thức ăn mất cân bằng, để cho người ta giới lâm vào lớn. Dân chúng lầm than cái từ này, đã xa còn lâu mới có thể hình dung hiện tại tình huống. Nhưng là đối với hiện tại thảm trạng, tạo thành hết thảy tội khôi họa thủ thiên đình, nhưng không có cảm thấy bao lớn tội ác cảm giác. Người ăn đi, ta không đói bụng. Hắn sớm cũng đến bất lão bất tử tình trạng, đồ ăn đối với hắn mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngô Đồng cũng là tu luyện mấy ngàn năm, mấy trăm năm ăn một lần cũng không quan hệ. Gặp Hakuen không ăn, lại đem thả trở về trong túi eo. Hai người đi ngang qua một đầu lại một đầu thôn trang. Cơ hồ là một cái so từng bước 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Quỷ lạp xuống ven đường bên trên, thế nhưng là người thi thể. Con mắt của nàng bốc lên không giống nhau hồng quang, ngoài miệng mọc ra răng nanh, há mồm cắn một cái xuống dưới, ấm áp huyết dịch nàng một mặt đều là phấn nộn đầu lưỡi, đem bên môi bên trên huyết dịch liếm láp sạch sẽ, vẫn chưa thỏa mãn lại ăn một miếng. Đợi nàng đứng dậy lúc, thi thể của người kia đã máu thịt be bét. Nàng nhặt lên một khối bén nhọn tảng đá, hung hăng nện ở nam tử kia tĩnh mạch chỗ, vô số huyết dịch xen lẫn đá vụn lưu động đi ra. Cánh tay nhỏ bé của nàng trưởng cũng cùng một chỗ, đi nâng những cái kia huyết dịch, một ngụm lại một ngụm, toàn bộ uống cạn, sau đó điềm nhiên như không có việc gì lau máu trên mặt nước đọng. Cầm lấy bên cạnh một cái vải rách bao tải, tùy ý hướng trên vai đánh, chậm rãi hướng Hakuen bọn hắn đi tới. Tiểu hài này tay trói gà không chặt, tại sao có thể giết chết một cái nam tử trưởng thành? Ngô Đồng có chút kỳ quái, giống như là bọn hắn loại này người tu tiên, muốn bóp chết một cái người bình thường, đó là không thể bình thường hơn được. Thế nhưng là trước mắt tiểu nữ hài này, bất quá 12-13 tuổi niên kỷ, khí lực lại làm sao có thể là một cái nam tử trưởng thành đối thủ. Bởi vì muốn sống sót dục vọng, cho nên nàng giết chết một cái nam tử trưởng thành. Khả năng không chỉ một. Cái này giống như là một trận lớn đồ sát. Có thể sống đến người cuối cùng, lại làm sao có thể đơn giản. Tiểu nữ hài từ bên cạnh bọn họ chậm rãi ôm banh chay. Ánh mắt cùng Hakuen giao xem, nho nhỏ nàng. Ánh mắt bên trong tàn nhẫn, không chút nào thua ở bất luận cái gì một người trưởng thành. Ta dạy cho ngươi công pháp, ngươi bái ta làm thầy như thế nào? Hakuen mở miệng, để cô bé kia dừng bước. Nàng quay đầu lại, rối bời tóc dưới, là một đôi tuệ nhãn không rõ con mắt. Bái ngươi làm thầy, thanh âm của nàng không có tiểu nữ hài nên có non nớt. Mang theo trầm thấp khàn khàn. Khắc vào thực chất bên trong phòng bị. Đúng, bái ta làm thầy. Hakuen xoay người, chăm chú bộ dáng không giống nói đùa. Tiểu nữ hài suy cười một tiếng, khóe môi nhếch lên như có như không thê lương. Rõ ràng là không lớn niên kỷ, lại luôn có một loại thường nhân khó có thể vượt qua lão thành. Đi theo ngươi, ta có thể được cái gì? Hakuen cười cười, rất là tự tin. Dưới một người, trên vạn người, trước mắt tiểu nữ hài này là mầm mống tốt, nếu như bồi dưỡng, nhất định có thể trở thành hắn nhất đẳng giúp đỡ. Hắn lại muốn phá vỡ lấy toàn bộ thế giới, liền nhất định phải có đầy đủ hậu thuẫn cùng thực lực. Tiểu nữ hài cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân của mình, ước mạc quá vài giây đồng hồ về sau, đem trong tay mình vải rách mang ném một cái. Hai đầu gối nặng nề mà quỳ xuống. Sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Đứng lên đi, những này nghi thức xã giao miễn đi. Hakuen từ trong ngực móc ra một bản công pháp, là hắn dốc lòng nghiên cứu chế tạo rất nhiều năm. Quyển công pháp này cùng ngươi hữu duyên, liền tặng cho ngươi. Màu lam trong sách vở mặt đề lấy 4 chữ, nhưng là bé gái trước mắt lại không biết chữ. Nàng có chút ngốc kinh ngạc nhìn xem Hakuen. Ngươi không biết chữ? Hakuen nhíu mày hỏi lại. Tiểu nữ hài lắc đầu, trả lời chững chạc đàng hoàng. Tại sao phải biết chữ? Trước kia A Nương Thuận nói qua muốn đưa nàng đi đọc sách. Chỉ bất quá về sau, ngươi đã không, sau đó liền đi theo Ngô Đồng. Nàng sẽ dạy ngươi. Hắn quên đi, những người này không trọng nam khinh nữ. Huống chi hiện tại 3 năm giọt mưa chưa rơi, ăn cũng thành vấn đề. Cái nào còn có cái gì tiền đi đọc sách, có thể sống cũng không tệ rồi. Tóc của nàng rất dài, chắc hẳn cùng tuổi của nàng đã lâu. Cồng cành dày tóc cắt ngang trán đã hoàn toàn che khuất con mắt của nàng. Chung quanh lá cây giống như là có sự sống, một mảnh lại một mảnh từ dưới đất bay lên, trên không trung ngưng tụ. Chỉ trong chốc lát, liền thành một kiện màu vàng nhạt lớn nhỏ y phục. Bộ y phục này kích thước chính là trước mắt tiểu nữ hài này. Hakuen vung tay lên, đem trên bầu trời quần áo thu đi qua. Đây bất quá là đơn giản nhất chuyển biến. Người trước đem y phục này thay đổi, theo chúng ta cùng nhau lên đường đi. Tiểu nữ hài lên tiếng, tại chỗ liền muốn mở ra y phục của mình. Chờ một chút, ngươi làm cái gì? Hakuen quay lưng đi, cô bé này cũng có 12-13 tuổi niên kỳ. Như thế nào không biết nam nữ hữu biệt đạo lý này? Sư phó không phải để đột nhiên thay quần áo sao? Thật sự là kỳ quái. Mình tuân theo sư phó ý tứ. Sư phó làm sao còn một mặt không cao hứng a? Nàng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút bên cạnh Ngô Đồng. Ngô Đồng trực tiếp đem y phục kia hướng trên người nàng quăng ra. Lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, liền là một sạch sẽ tiểu nha đầu, như nước trong veo mắt to mang theo ngây thơ vô tội. Tiểu xảo cái mũi dưới ánh mặt trời gần như hơi mờ. Trừng ngỗng kích cỡ tương đương trên mặt còn mang theo một chút xíu hài nhi mập. Lớn lên nhất định là cái mỹ nhân phôi. Vòng eo thon gọn liền có thể nhìn ra được về sau vóc người cao gầy. Ngươi tên là gì? Ngô Đồng mở miệng hỏi. Tiểu nữ hài vô tội nháy mắt mấy cái, chần chờ một chút, trong đầu liều mạng lục soát A Nương trước kia gọi tên của nàng. Qua thốt hồi lâu mới nhớ lại, Liễu Liễu. Nàng cũng không phải là không biết chữ, chỉ bất quá chỉ nhận đến tên của mình. Cái khác ở trước mặt nàng liền chữ như là gà bới. Nàng cả người dáng dấp 10 phần đáng yêu, xinh đẹp mà điềm đạm nho nhã. Chỉ bất quá trên khóe miệng răng nanh ảnh hưởng tới chỉnh thể mỹ cảm. Ta giúp ngươi đem răng nanh bỏ đi tốt không? Ngô Đồng nhìn xem này quái dị răng, có chút kinh hãi. Vừa mới nàng đem người kia chạm canh gác đến máu thịt be bét, bộ dáng 10 phần dọa người. Liễu Liễu giơ tay lên, mảnh khảnh ngón tay vuốt lên nanh vuốt của mình. Một trận nhói nhói tại đầu ngón tay nở rộ. Phía trên xuất hiện một giọt máu sắc trân châu. Không có răng nanh, ta sẽ chết đói. Bởi vì có bộ này răng, nàng mới có thể kéo dài hơi tàn. Sống đến bây giờ, có công pháp, người không sẽ chết đói. Liễu Liễu có chút do dự, ánh mắt vô tội có chút hủy khuất. Nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát kiên quyết nhẹ gật đầu, đạt được đồng ý của nàng. Ngô Đồng trực tiếp thi pháp, để nàng khôi phục một cái tiểu nữ hài nên có dáng vẻ. Ngươi về sau nếu là đói bụng, liền ăn cái này, không cần tại ăn người rồi. Liễu Liễu gật đầu, tiếp nhận Ngô Đồng trong tay lương khô, cười ngọt ngào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.